Nói tới nói đi là Bách Việt vẫn kiên định, cuối cùng cô thúc giục anh đi làm, ra khỏi cửa, hai người mỗi người đi một hướng. Tô Tế Nhân buồn bực lái xe đến Mai Hoa, ở trong xe suy ngẫm lại, tại sao cô không chịu? Anh đã đảm bảo sẽ nói chuyện với mẹ, anh có lòng tin có thể làm được, cô lại không tin. Cô không phải là một người thủ dai, cô đã từng gật đầu đồng ý gả cho anh, thì không phải là cô bài xích hôn nhân, mà là sợ hãi hôn nhân sao? Là lỗi của anh ảo não nắm chặt vô lăng. Có lẽ là do anh đã quá vội vàng, chưa nói chuyện cụ thể với mẹ, đã liền vội vã muốn cô đồng ý. Chờ giải quyết xong bên mẹ, cộng thêm sự tán thành của anh, lấy tình cảm để làm cô cảm động, cô cũng sẽ không cam lòng để cho con gái bị người ta bàn luận cả đời. Nghĩ thông suốt, tâm tình lại phơi phới, thế giới lại sáng lên. Anh đi ngang qua tiệm bán hoa, hoa hải dụ màu trắng ở bên cửa phơi nắng, ánh nắng chiếu vào cánh hoa mềm mại giống như tuyết, cực kỳ giống như ánh mắt láu cá của cô. Anh vào tiệm bán hoa, mua một bó hoa hải dụ, đưa đến canh nghiền, lại thêm một bó daisy, đưa đến nữ nhi vườn trẻ. Xin chào chủ tịch, cô gái đứng ở quầy bán trang sức chào đón. Anh phất tay ra, ý hãy để anh xem tự nhiên, quan sát dây chuyền của nhẫn kim cương bày trong tủ kính, không có phát hiện ánh mắt kỳ quái của đối phương. Còn có cái gì? Một chiếc vòng vàng hàm kim cương chiếm lấy tầm mắt của anh. Tưởng tượng nó sẽ giữ chặt người kia, khóa cô lại, cứ để đàn ông khác nhìn thấy. Đều hiểu đóa hoa này là anh độc chiếm, anh thở dài, còn chưa đủ, bất luận thực chất hay là hình thức, anh đều muốn chiếm lấy cô triệt để. Chủ nhật tuần này, ngài đã đính hôn rồi sao? Giọng nói của cô gái cứng nhắc. Tô Tế Nhân sững sờ, trong đầu chỉ hiện lên hình ảnh người phụ nữ anh muốn ước hẹn. Đâu có. Tối hôm qua sau khi ngài rời đi, cô Nhã Hân đã bị nôn là nôn nghén. Phu nhân lập tức nhận định là cô ấy có con của ngài. Vừa đúng lúc phóng viên cũng ở đó, phu nhân liền tuyên bố ngài và cô Nhã Hân sẽ đính hôn. Anh nhíu mày, thấy bên cạnh cô gái là tờ báo, đưa tay lấy tờ báo, mở ra xem. Trên tờ báo là tin tức anh sắp đính hôn với tựa đề chấn động. Chưa kết hôn đã lên xe trước, bây giờ muốn mua vé nổ súng, làm anh rất tức giận. Sao cậu không ngăn cản? Cậu ở hiện trường mà, vừa... Tôi không ngăn cản được, Nhã Hân bị nôn ọe nên không nói được gì hết. Lão phu nhân đuổi tôi qua một bên, không chế cả hiện trường. Sau đó tôi giải thích với phóng viên, bọn họ nói lão phu nhân là mẹ của ngài, tin tức không thể nói sai được. Diệp Hoài Văn sâu xa nói, ngài phải tự mình ra mặt mới có thể giải quyết. Chẳng lẽ cậu có thể không đếm xỉa đến? Tô Tế Nhân suy nghĩ một chút. Cậu liên lạc với Nhã Hân và mẹ cô ấy tới đây. Tôi sẽ đưa mẹ tôi tới. Nửa giờ sau, gặp mặt ở phòng làm việc của tôi. Không, tôi sẽ gọi điện thoại trước, để thanh minh cho truyền thông. Sau đó sẽ chia nhau ra đón người. Anh cúp điện thoại, thấp thỏm nghĩ tới La Bách Việt. Cô đã đọc báo chưa? Lập trường của La Bách Việt vẫn kiên định, nhưng cần lực từ chối kết hôn với người đàn ông của mình. Hơn nữa, mình cũng rất thích anh. Từ vị thật khó chịu. Cô cũng ước mơ được tận hưởng cuộc sống gia đình hạnh phúc, lúc về nhà có cái ôm ấm áp chào đón cô, lúc mệt mỏi có bờ vai rộng để tựa vào. Mặc dù ở chung có thể mang lại lợi ích tốt, nhưng thông qua hôn nhân lại càng sẽ mang đến cảm giác chân thật tuyệt vời hơn. Chỉ là bây giờ vẫn nên bình tĩnh chờ nóng vội. Năm đó nguyên nhân bọn họ ly hôn là do ngòi nổ, mẹ của anh vẫn còn đó. Làm thế nào để dàn xếp hai người phụ nữ này ở chung? Vấn đề bức thiết này còn chưa giải quyết được. Kết hôn thật sự nên từ từ. Chào buổi trưa. Ánh mắt của mọi người như có thiên ngôn vạn ngữ, có đồng tình, có kinh ngạc. Sao vậy? Cô đi tới vị trí của mình là Diệu Tĩnh đang đọc báo. Vừa thấy được cô, sắc mặt liền trở nên quái dị. Chị, cô như muốn nói gì đó lại thôi, đặt tờ báo xuống, nhét vào sau lưng. Là Bách Việt cau mày. Em xin phép cho chị như thế nào, chẳng lẽ nói tối hôm qua chị có hẹn hả? Vậy cho nên các đồng nghiệp mới dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô. Dĩ nhiên là không có, em chỉ nói chị sẽ đến trễ một chút. Cô hạ thấp giọng nói. Chị và anh rể sao rồi? Mới qua đêm thôi mà, anh ấy lập tức muốn kết hôn. Bảo đảm với chị sẽ xử lý tốt phía mẹ của anh ấy. Chẳng qua chị cảm thấy điều đó rất khó khăn. Là Bách Việt nhún vai. Về sau đại khái là sẽ thường xuyên tới đây thôi. Sau đó thì sao? Chị cứ định cùng anh ấy như vậy cả đời sao? Có gì là không thể. Không có nghĩa vụ gia đình, cả hai bên cũng sẽ nhẹ nhõm. Thấy vẻ mặt đờ ra của em gái, cô bật cười. Trước đây em giật dây để chị với anh ấy tái hợp, còn kích động Lam đi gặp ba nó. Bây giờ chị với anh ấy đã ở chung, sao em vẫn còn mất hứng chứ? Sau hôm cô đi đón con gái từ Hoài Mai, đánh gọi điện thoại tới nhà trẻ, trách cứ bọn họ sao có thể để cho một đứa bé 5 tuổi tự mình đón xe buýt rời đi chứ. Các cô giáo lại nói là ngày đó có người thân tới đón con bé, cô mới biết là do em gái cô giở trò quỷ. Hai, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, quên mất phải thông đồng với nhà trẻ, là Diệu Tính cười ha ha mấy tiếng lảng đi. Bởi vì em hy vọng anh chị sẽ tái hợp rồi kết hôn lại thôi mà. Chị đáng giá để toàn bộ mọi người đàn ông tốt nhất trên thế giới này thương yêu. Em không thích chị vì một người đàn ông mà sinh con dưỡng cái, thế nhưng người đó lại không cho chị danh phận. Lời nói bị cắt ngang, có người tặng hoa cho La Bách Việt, một bó hoa hải dụ màu trắng thanh nhã, làm cho mọi người phải đưa mắt nhìn. La Bách Việt vừa mới thấy tấm thiệp kẹp ở trong bó hoa cười. Thiệp không có ký tên, chỉ viết 5 chữ. Anh không hề ngủ nướng. Không phải lời ngon tiếng ngọt lại làm cho cô thật vui vẻ. Người đàn ông này đúng là... Nhìn bộ dáng vui vẻ của chị gái là Diệu Tĩnh đã biết được hoa này là ai tặng, liền hỏi: anh rể tặng sao? Ừ. Cô cất tấm thiệp cùng với bó hoa đi. Em đừng có lo cho chị, mà lo cho mình đi. Nhanh đi tìm đối tượng tốt, thân thể phải cường tráng để có thể chăm sóc em cả đời. Không cần, em không có hứng thú, là Diệu Tĩnh nghiêm túc nói. Nếu như ngày nào đó anh rể thay lòng muốn kết hôn cùng người khác, chị sẽ thế nào? Là Bách Việt thu lại nụ cười, giọng nói bình thản. Như vậy thì chị sẽ chúc phúc cho anh ấy. Bọn chị đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Sao lại như thế được? Vấn đề là kết hôn có danh phận mới có thể bảo đảm. Tình cảm nếu vì dựa vào hôn nhân mới có thể duy trì thì đừng nên có cuộc hôn nhân này thì hơn. Chị đã từng vứt bỏ phần tình yêu này bởi vì chị không thể nào yêu đến không có tôn nghiêm, không nghĩ tới bản thân mình. Chị yêu ai thì yêu cả đường đi, nhưng vẫn có hạn định. Bây giờ không có hôn nhân trói buộc, chị thoải mái hơn, yêu tự do hơn. Chị không sợ, không có danh phận, nguyện ý hao tổn tuổi thanh xuân cùng anh ấy. Những điều này đều là chị cam tâm tình nguyện. Là Bách Việt mỉm cười, một nụ cười yên bình dịu dàng. Trọng điểm của tình yêu chính là vui vẻ và hạnh phúc, không phải là sau đó tính toán. Không quên được chị gái là Diệu Tĩnh bất đắc dĩ. Vậy chị xem cái này đi. Cô lấy tờ báo đưa cho chị gái. Cô vốn dĩ chuyện của anh rể và Đàm Nhã Hân là do báo chí phóng đại, nhưng tin tức hôm nay quá kinh người làm cho cô dao động. Là Bách Việt nhận lấy, tựa đề scandal làm cho cô ngây ngẩn. Điện thoại reo lên tay thật dễ ngay lúc đó, cô thuận tay cầm ống nghe. Bách Việt. Tô Tế Nhân vội vàng nói, lại thật dè dặt. Em đã đọc báo hôm nay chưa? Đang xem. Cô đọc kỹ xuống. Thì ra là cuối tuần này anh muốn đính hôn với Đàm tiểu thư. Đó là tin tức phiến diện mà mẹ anh tuyên bố tối hôm qua. Tối hôm qua anh ở cạnh em, cho nên không thể nào ngăn cản được báo đăng tin. Ừ, giống như trước kia vậy, bà ấy thường nói muốn anh kết hôn với Đàm tiểu thư. Hãy nghe anh nói, Nhã Hân thực sự mang thai, nhưng cha đứa bé không phải là anh. Anh đã lập tức nói với bên truyền thông sửa lại rồi, còn phải nói với mẹ của cô ấy, em phải tin anh. Em tin anh. Cô không hề chất vấn, ngược lại Tô Tế Nhân lại trở nên hoang mang. Em tin anh sao? Trước đó anh đã giải thích, anh và Đàm tiểu thư chỉ là bạn bè đơn thuần, chẳng lẽ là gạt em sao? Dĩ nhiên là không phải. Hiển nhiên là anh rất lo sợ, sợ cô hiểu lầm, anh muốn cô an tâm. Vậy thì tốt. Anh mau chóng xử lý mọi chuyện đi, không nên làm tiểu thư. Trấn an anh mấy câu, cô cúp máy. Chị, có phải chị yêu đến váng đầu rồi không? Mất đi sức phán đoán rồi hả? Là Diệu Tĩnh không hề hiểu được, dù gì cũng nên chất vấn cặn kẽ một phen chứ. Là Bách Việt bình thản nói. Tin tức đều đã đăng lên báo, nếu anh ấy nói dối, cuối tuần lập tức phải đính hôn thì có thể lừa gạt được mấy ngày chứ? Huống chi anh ấy đã biết rõ cá tính của chị, lừa gạt chị, hậu quả sẽ rất thê thảm. Có lý, nhìn chị gái không có chút lo lắng, đi xử lý công việc, người mất đi sức phán đoán hình như là mình mới đúng, là Dự Tính than thở. Đúng là hoàng đế không vội, thái giám lại gấp. Cô nói tin tưởng anh, phản ứng điềm tĩnh đó làm cho Tô Tế Nhân thoáng an tâm, nhanh chóng liên lạc cho Diệp Hoài Văn, nghĩ tới Thanh Minh, nhờ Diệp Hoài Văn chuyển lại cho truyền thông, sau đó lại gọi điện thoại cho mẹ. Tế Nhân, con đi đâu rồi? Phương Lị Vân nhận được điện thoại của con trai, cười oán giận. Nhã Hân đã mang thai, vậy mà con lại bỏ đi, mẹ đang ở trong phòng làm việc chờ con đấy. Ngày hôm qua con qua đêm ở nhà Bách Việt. Phương Lị Vân kinh ngạc, tức giận nói. Nhã Hân đã mang thai, con lêu lổng với nó. Đứa bé của Nhã Hân không phải là của con. Nếu không phải thì là của ai? Chứ con ra Nhã Hân có qua lại với ai nữa đâu chứ? Con bé mang thai thì đương nhiên đó chính là máu mủ của con. Con không thể bởi vì dây dưa mập mờ với vợ trước mà không nhận thức được chứ? Nếu như chỉ là một đứa bé, có phải là huyết thống của con hay không, cũng không sao. Vậy thì con nhận thức được. Vương Lị Vân dùn giọng nói. Không phải vậy, Nhã Hân phải... Diệp Hải Văn sẽ tới đón mẹ và mẹ Đàm, chúng ta cần nói chuyện. 20 phút sau, ở trong phòng làm việc của Tô Tế Nhân, sắc mặt của mẹ con nhà họ Đàm nghiêm túc. Diệp Hải Văn yên lặng đứng ở bên cạnh Đàm Nhã Hân, Vương Lị Vân lo lắng. Cũng không còn có tâm tư để ý tới chuyện riêng này, có liên quan gì tới cậu trợ lý đang đứng đó. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net